Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 69, chương 69 xem thường nàng. Vốn dĩ đã lâm vào tuyệt vọng mọi người lúc này không khỏi dại ra một lát. Đây là tình huống như thế nào? Này khỏa yêu thụ lão đại liền như vậy bị Ngu Thanh Thiển một người dễ dàng giải quyết. Ở đây người chung trừ bỏ Hỏa Ly Nhược cùng Tạ Thư ngoại. Sôi nổi đều lộ ra không thể tin tưởng gặp quỷ biểu tình. Đây là trong truyền thuyết thân thể suy nhược, không có sức chiến đấu nửa phế tài. Quá không dám làm người tin, Ngu Thanh Thiển muốn thật là thân thể suy nhược, không có sức chiến đấu. Kia bọn họ lại xem như cái gì? Vốn dĩ giấu ở mặt sau vừa mới chuẩn bị ra tay Lâm Phi Vũ cùng Ba Hạo. Trong mắt đều không hẹn mà cùng lộ ra vẻ khiếp sợ. Sau đó dừng bước chân, hiển nhiên bọn họ cũng không nghĩ tới Ngu Thanh Thiển cư nhiên còn có như vậy thân thủ cùng quyết. Đoán, Thanh Thiển, ngươi không phải đã sớm tính kế tốt đi. Tạ Thư đại đại nhẹ nhàng thở ra, nhìn bạn tốt phía trước thiếu chút nữa bị nuốt. Cái loại này cảm giác vô lực nàng thật không nghĩ trải qua lần thứ hai. Ngu Thanh Thiển mỉm cười gật đầu nói, ân, nếu là ta không cho nó đem ta chảo gần nói. Ta muốn gần người đánh chết nó sẽ tương đối phiền toái. Còn trì hoãn thời gian, nàng tương đối thích dụ địch thâm nhập. Tốc chiến tốc thắng, một kích bị mất mạng. Từ lúc bắt đầu nàng chính là cố ý đem thân thể mộc hệ dị có thể một ít năng lượng dao động tiết ra. Ngoài đi ra ngoài, làm kia yêu thụ thèm trên người nàng năng lượng. Chủ động đem nàng trói buộc quấn quanh kéo gần tường cắn nuốt. Như vậy nàng không cần tốn nhiều sức là có thể đối yêu thụ khai triển gần người công kích. Sau đó lợi dụng lập khế ước linh thực cuốn lấy đối phương cành lá dây mây. Nàng tính hảo thời cơ trực tiếp công kích đối phương bạc nhược điểm. Đêm này một kích bị mất mạng, người nữ nhân này thật là muốn hù chết người, Hỏa Ly Nhược tức giận trừng mắt nhìn Ngu Thanh. Thiển liếc mắt một cái, có loại này kế hoạch cũng không đề cập tới trước nói. Làm hại chúng ta thiếu chút nữa cho rằng ngươi phải bị ăn, vừa rồi cây đại thụ kia trương đại khẩu. Cắn hạ nháy mắt, hắn trong lòng có loại nói không nên lời hoảng sợ. Sợ hãi nàng thật liền như vậy bị yêu thụ giết. Ngu Thanh Thiển xin lỗi nói. Ta cũng là lâm thời nảy lòng tham. Xin lỗi cho các ngươi lo lắng, nàng từ yêu thụ xuất hiện bắt đầu liền vẫn luôn cố ý phóng túng. Toàn bộ tiểu tổ ngươi. Thỉnh thoảng ở vào sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong, như vậy mới có thể kích phát bọn họ cầu sinh tiềm lực. Mà sở dĩ không có cùng mọi người thông khí liền quyết định lấy thân dụ địch. Một là thời gian tương đối cấp bách hấp tấp, nhị là nàng cũng tưởng thử một lần này một tổ người chung. Những cái đó đáng giá nàng coi trọng tương giao, chỉ có ở thời khắc mấu chốt, mới có thể nhìn ra được nhân tâm tới. Ngu Thanh Thiển, ngươi che giấu đến hảo thâm a. Một người vừa rồi không có ra tay cứu giúp đội viên nhịn không được thử nói. Không nghĩ tới ngươi thân pháp như thế quỷ mị thoăn thoắt. So với chúng ta tôi thể sư đều càng sâu một bậc. Ngươi sẽ không lén còn kiêm tu cái gì tôi thể sư công pháp đi, Ngu Thanh Thiển nhàn nhạt cười cười. Đúng vậy. Ta có kiêm tu tôi thể sư, nàng thân pháp chẳng những bại lộ ở một cái tiểu tổ thành viên trước mặt. Liền mặt sau giám thị kia hai vị đạo sư cũng chính mắt nhìn thấy. Nàng không cần thiết lại che lấp, lần này chiến đấu chứ bỏ phát tiết đáy lòng dâng lên thị huyết thô bạo cảm giác ngoại. Cũng là nàng cố ý bại lộ một bộ phận thực lực. Vì khiến cho học viện cao tầng chú ý, mà thứ bảy tổ thành viên. Tại hạ thứ thí nghiệm tổ đội chung, một bộ phận vẫn là yêu cầu nghĩ cách thay một đổi mới được. Người cũng quá lợi hại. Cố Hân Đồng vẫn luôn cảm thấy Ngu Thanh Thiển không đơn giản. Thẳng đến đối phương vừa rồi lộ ra như vậy thực lực. Nàng mới phát hiện chính mình vẫn là xem thường nàng. Có được như vậy tâm trí thủ đoạn Ngu Thanh Thiển, 10 cái tần phượng nghi đều không thể đánh đồng. Địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Nàng thật là càng xem Ngu Thanh Thiển càng thuận mắt cùng thích. Ngu Thanh Thiển cười nói. Trước thu thập hạ chiến lợi phẩm đi, yêu thực tinh hạch đối nàng linh thực sư tu luyện cũng là phi thường hữu dụng, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. đây mới là nàng quyết định triển lộ thực lực, ra tay một cái khác quan trọng nhất mục đích. Hết chương.